Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com, tập 16. Tông Minh Hạo bước vào phòng. Khi đi ngang qua Tần Lục Nguyệt, anh vô thức hít một hơi thật sâu. Đây là hương vị của cô ấy, hương vị đặc biệt chỉ cô ấy mới có. Tần Lục Nguyệt không để ý tới động tác này của Tông Minh Hạo. Cô xoay người nhanh chóng chạy vào phòng, rồi cầm chiếc máy tính bảng của mình đi ra. Tần Minh Hạo đưa chiếc USB cho Tần Lục Nguyệt. Cô vội vàng cảm ơn nhận lấy, rồi cắm chiếc USB này vào máy, mở ra xem nội dung bên trong. Đây là một đoạn video. Rõ ràng, video này đã được cắt nối, biên tập lại từ nhiều video khác nhau. Chúng cùng quay một cảnh tượng, nhưng được thu lại từ nhiều góc độ khác nhau. Trong video, có hai chiếc ô tô đi qua một ngã tư. Tần Lục Nguyệt còn nhớ rõ, cô mình từng nói trước khi sự nghiệp của nhà họ Tần xuống dốc, xe trong nhà đều là BMW. Vì vậy, trong hai chiếc xe này, rõ ràng là chiếc BMW đầu tiên chính là chiếc xe chở cô và cô mình, Tần Ngọc Vượng hồi đó, mà chiếc BMW đi phía sau chắc là chiếc xe mà bố mẹ cô đã sử dụng. Quả nhiên, ống kính phóng to hình ảnh trong hai chiếc xe. Ở ghế phụ của chiếc xe BMW đầu tiên có một cô gái trẻ đang ngồi, mà trên tay cô ta thì ôm một đứa bé mới chào đời. Hơn 20 năm trước, Tần Ngọc Phượng là một cô gái có gương mặt trẻ trung, thần thái tươi tắn. Lúc đó bà vừa lên trước cô, rõ ràng trông bà rất là hạnh phúc. Ở chiếc BMW thứ hai, một cặp đôi trẻ tuổi tay trong tay, người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Tần Lục Nguyệt không nhịn được dừng video lại. Cô ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng trẻ trong video, ánh mắt chợt ẩm ướt. Cha, mẹ, đó là cha mẹ của cô. Đã 23 năm rồi, cuối cùng thì cô cũng biết cha mẹ mình khi còn trẻ trông như thế nào. Cha cô thật đẹp trai, mẹ cô thật xinh đẹp, vẻ đẹp của bà tựa như tiên nữ trên trời. Tần Lục Nguyệt không muốn Tông Minh Hạo nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Cô nghiêng đầu rồi ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Tông Minh Hạo giả vờ như không nhận ra và tiếp tục nhìn vào màn hình trên máy tính. Cô ấy vẫn y như khi còn bé. Mỗi lần cô muốn khóc nhưng không thể khóc, cô nôn bày ra thư thái cố chấp không chịu thừa nhận thất bại. Tần Lục Nguyệt mạnh mẽ nén nước mắt vào trong, rồi quay người lại dùng một ngón tay chạm vào màn hình để tiếp tục phát video. Không lâu sau, một chiếc búp màu đen giấu biển số đột nhiên hung hăng đuổi theo từ phía sau. Chiếc xe BMW thứ hai đang chở cha mẹ cô đột ngột không kịp đề phòng nên lập tức bị va chạm. Chiếc BMW thứ hai bị mất lái và ngay lập tức bị tông về phía trước một đoạn dài. Mắt thấy chiếc xe của họ sắp va chạm đuôi của chiếc BMW đầu tiên mà bà Tần Ngọc Phượng và cô đang ngồi. Đúng lúc quan trọng, chiếc BMW thứ hai cố gắng phanh gấp để tránh va chạm, nhưng chiếc xe búp đen phía sau lại tiếp tục tàn nhẫn đâm vào chiếc BMW của cha mẹ cô. Chiếc xe đã linh hoạt tránh được cú đâm này. Lúc này cửa kính của hai chiếc xe được kéo xuống, dường như người trong hai chiếc xe đang trò chuyện. Khoảng một phút sau, bất ngờ có người ngồi trên chiếc xe chở cha mẹ cô phía sau, có người hét lên một tiếng. Như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân chiếc ô tô chở cô và bà Tần Ngọc Phượng, điên cuồng nhấn ga bỏ chạy. Chiếc búp ở phía sau vẫn không từ bỏ, muốn đuổi theo chiếc BMW phía trước. Nhưng chiếc BMW mà cha mẹ của cô đang ngồi đã lùi lại chặn đường không cho nó tiến lên phía trước. Có vẻ người điều khiển chiếc búp lập tức nổi giận nên đã lái xe lao thẳng vào chiếc xe BMW đang chở cha mẹ cô. Trong giây tiếp theo, hai chiếc xe đâm vào nhau như hai lon đồ uống yếu ớt và va vào nhau bẹp rúm. Ngay cả trên màn hình, Tần Lục Nguyệt cũng có thể cảm nhận được cường độ và tình cảnh bi thảm lúc đó. Ánh lửa xông lên tận trời, khói mù và ánh lửa ngay lập tức chặn tất cả các tầm nhìn của camera. Tần Lục Nguyệt không nhịn được nữa, giơ tay lên che miệng, nước mắt rơi xuống. Cô cố gắng cắn mạnh vào lòng bàn tay, không để mình khóc ra tiếng. Bây giờ thì Tần Lục Nguyệt đã biết cha mẹ mình đã dùng tính mạng để giành lấy cơ hội sống sót cho mình. Vốn dĩ họ có thể trốn thoát, nhưng họ đã không làm như vậy. Họ đã lựa chọn chết cùng với kẻ giết người để cứu Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Cha, mẹ. Tần Lục Nguyệt lần đầu tiên biết cha mẹ yêu mình nhiều đến vậy. Nếu không có cha mẹ thì người mất mạng rất có thể là cô và Tần Ngọc Phượng. Cả người Tần Lục Nguyệt bỗng run lên. Cô đã kiềm nén đến cùng cực rồi. Sức chịu đựng của Tần Lục Nguyệt cũng đã bị phá nát. Cô không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Cả người cô vùi vào sofa, cô ôm gối co quắp mà rúc vào trong một góc nhỏ rồi khóc trong im lặng. Cô không hề muốn khóc, cô không muốn cho người khác thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, ngay cả khi người đó là Tông Minh Hạo. Nhưng cô thực sự không thể chịu được nữa rồi. Khi chiếc xe búp hung hăng và chiếc xe BMW đang chờ cha mẹ cô, Tần Lục Nguyệt cảm thấy trái tim mình như sắp bị bóp nghẹt. Cô cảm giác như mọi thứ bỗng quay cuồng, bầu trời như sụp xuống. Hóa ra, sự gian khổ hiện tại mà cô có cũng là món quà quý giá mà cha mẹ cô đã bất chấp mọi giá đánh đổi mạng sống của mình dành cho cô. Họ đã cho cô hai mạng sống, một lần là sinh cô ra, một lần là đánh đổi mạng sống cứu cô. Nỗi khổ hiện tại mà cô đang trải qua đã là gì so với sự hy sinh của cha mẹ cô? Nếu cô không thể báo thù được cho cha mẹ thì không đáng làm người. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù phải chịu đựng bất kỳ điều gì, cô nhất định phải báo thù. Tô Minh Hạo xem xong đoạn video này liền quay lại nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh thấy cô giống như một con thú nhỏ mất đi sự bảo vệ. Anh đột nhiên muốn an ủi cô, nhưng không biết mình nên làm thế nào để an ủi cô. Anh giơ tay lên nhưng lại không biết đặt ở đâu. Trong lúc hoảng loạn, anh từ từ rút tay về. Tần Lục Nguyệt run rẩy phát đi phát lại đoạn video này. Mỗi lần nhìn thấy xong là một lần cô khóc. Tần Lục Nguyệt đã xem đi xem lại không dưới 10 lần. Khi cô định tiếp tục xem lại, ngón tay của cô đã bị Tông Minh Hạo cầm chặt. Đừng nhìn nữa, biển số xe của chiếc xe kia đã bị chặn. Hơn nữa, người lái xe gây tai nạn cũng đã chết trong vụ tai nạn này rồi, Tông Minh Hạo nói. Tần Lục Nguyệt không trả lời. Trước đây cô rất ngoan ngoãn, nhưng lần này biểu hiện của cô rất bướng bỉnh. Cô không còn nghe theo lời của Tông Minh Hạo mà rút ngón tay ra, nhấp chuột và tiếp tục phát lại video một lần nữa. Cô cố gắng nhìn rõ bộ dáng kẻ giết người. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, đối phương thì đeo kính râm, hơn nữa biển số lại bị chặn. Thời khắc ngọn lửa bùng phát, không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì. Mọi dấu vết và bằng chứng đều bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn này. Cảm xúc của Tần Lục Nguyệt lại mất kiểm soát, cô gần như mất đi khả năng phán đoán, chỉ máy móc phát lại đoạn video này. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt suy sụp, đáy lòng của Tông Minh Hạo lại cảm thấy không thể chịu nổi. Mỗi giọt nước mắt của cô như từng con dao nhỏ xuyên qua trái tim của Tông Minh Hạo, khiến anh đau nhói. Anh đột nhiên kéo Tần Lục Nguyệt vào trong lòng, dùng bàn tay to ấn đầu Tần Lục Nguyệt vào ngực mình. Dù Tần Lục Nguyệt có vùng vẫy như thế nào, anh cũng không buông. Tần Lục Nguyệt giãy giụa hồi lâu, nhưng lần nào cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng cô cũng ủ rũ bỏ cuộc, sau đó dùng hai tay nắm lấy áo của Tông Minh Hạo, tội nghiệp dựa vào trong lòng anh khóc nức nở. Cảm nhận được sự run rẩy và yếu đuối của Tần Lục Nguyệt và nghe tiếng khóc nức nở của cô, lần đầu tiên Tông Minh Hạo muốn bảo vệ cô. Lần trước cô an ủi tôi ở bên hồ, lần này đến lượt tôi an ủi cô, Tông Minh Hạo nhẹ giọng nói. Cô không cần phải có nghĩ nhiều, nếu cô muốn khóc thì cứ thoải mái mà khóc to lên. Tần Lục Nguyệt lần này không hề tỏ ra khách sáo với anh, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, khóc trong vòng tay anh. Nếu cô không thể khóc, chắc cô thực sự sẽ tan vỡ mất. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có thể khóc. Tần Lục Nguyệt không biết mình đã khóc bao lâu. Khi cô ấy bình phục tâm tình, chiếc áo sơ mi cao cấp được đặt làm riêng trị giá 1.000 đô la Mỹ của Tông Minh Hạo đã bị cô túm thành một mớ hỗn độn và nó cũng bị ướt nhẹp vì nước mắt của cô. Tông Minh Hạo là người luôn nghiện sạch sẽ. Lần đầu tiên anh cho phép một người phụ nữ lau nước mắt trên người anh mà không đẩy cô ra. Điều này là hoàn toàn không hề xuất hiện trước đây. Mà hôm nay, anh đã cho Tần Lục Nguyệt một ngoại lệ. Tần Lục Nguyệt khóc quá lâu, giọng nói của cô có chút khàn khàn. Cô từ từ ngồi dậy, tránh ra khỏi vòng tay của Tông Minh Hạo, cúi đầu xuống và nói, tôi xin lỗi, tôi có chút mất kiểm soát. Không có chuyện gì, sau này cô đền cho tôi một bộ quần áo khác là được, Tông Minh Hạo cố ý giả vờ bình tĩnh trả lời. Hay là khấu trừ vào lương hàng tháng của cô coi như đền bù. Tần Lục Nguyệt trực tiếp đồng ý. Nhưng Tông Minh Hạo nghẹn lời, quên đi, hôm nay coi như xem nhường cô, vì cô vừa nhận một sự thật quá đau lòng. Tông Minh Hạo giải thích với Tần Lục Nguyệt, hiện tại chỉ có video này. Hồi đó có người đã ra lệnh cho những bộ phận có liên quan, nên video này đã được xử lý sạch sẽ. Tuy nhiên, vẫn có người có lương tâm trước khi xóa sạch video đã lưu lại và chỉnh sửa nó. Sau đó video này đã bị giấu đi. Bộ phận tình báo của gia tộc họ Tông cũng đã mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra video này, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Tần Lục Nguyệt gật đầu, vẻ mặt đau khổ. Cho dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng nó rất đáng giá. Nếu chỉ dựa vào chính cô và bà Tần Ngọc Phượng, thì cho dù cho họ thêm 20 năm nữa, e rằng chân tướng sự việc sẽ không được phát hiện. Họ cũng sẽ không thể tìm thấy video này. Vì vậy, mọi thứ đều xứng đáng. Kẻ giết người đứng sau vụ việc này sẽ cần một thời gian để điều tra. Vì vậy, cô phải kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian nữa. Tống Minh Hạo tiếp tục vô thức nói, dù gì thì thời gian xảy ra vụ việc cũng đã quá lâu. Nhiều người đã thay đổi chức vụ, cần phải điều tra từng chút một. Tần Đồng Nguyệt dùng sức gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh, cậu chủ Tông, cảm ơn hôm nay anh đã đưa video này cho tôi. Trong lòng Tống Minh Hạo âm thầm tự nhủ, cô chỉ cảm ơn tôi đã đưa video sao? Không cảm ơn tôi đã ôm và an ủi cô trong một thời gian dài à? Rốt cuộc, anh không nói câu này ra khỏi miệng. Tần Đồng Nguyệt lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Cô đứng dậy cúi đầu với Tống Minh Hạo nói, cậu chủ Tông, cảm ơn anh, tôi sẽ chấp hành bổn phận của mình và làm tốt những gì tôi nên làm. Tôi sẽ không làm phiền anh, sẽ không gây phiền phức cho nhà họ Tông. Chỉ cần nhà họ Tông còn cần tôi sẽ không rời đi mà không nói lời từ biệt. Chỉ cần bệnh tình của nhị thiếu gia bình phục, tôi liền lập tức rời khỏi nhà họ Tông. Tôi tuyệt đối sẽ không làm anh phải khó xử. Đáy lòng của Tống Minh Hạo bỗng nhiên khó chịu. Khi nào anh nói rằng mình chạch khỏe lại thì anh sẽ để cô đi? Chuyện gì đang xảy ra với người phụ nữ này đây? Cô lại một lần nữa xóa sạch mọi mối liên hệ giữa anh và cô. Đây là có ý gì? Tống Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng, Tần Đồng Nguyệt đã nói ngay, cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ cố gắng. Khi Tống Minh Hạo rời khỏi phòng của Tần Đồng Nguyệt và đứng ở cửa, Tống Minh Hạo bỗng nhận ra rằng Tần Đồng Nguyệt dám đuổi khéo anh ra ngoài. Những người phụ nữ khác thì dùng đủ mọi cách để muốn đến gần anh, muốn cùng anh phát sinh quan hệ. Anh đã tốt bụng đưa video cho cô, còn an ủi cô, vậy mà cô lại đuổi khéo anh ra khỏi phòng. Hà, tôi thật sự là điên rồi. Tống Minh Hạo lắc đầu với vẻ mặt quái dị. Tôi quan tâm đến chuyện của cô làm gì chứ? Nói xong, Tống Minh Hạo quay người trở về phòng. Nằm ở trên giường, khuôn mặt đẫm lệ cố chấp của Tần Lục Nguyệt cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hài, thật là, có để cho người ta ngủ không hả? Người phụ nữ này thật là quá đáng. Sau này cô sẽ hối hận. Tần Lục Nguyệt đuổi được Tống Minh Hạo liền không thể chờ đợi được mà cầm máy tính lên xem lại video. Lần này, nước mắt cô đã khô, nhưng nỗi hận trong lòng cũng dâng lên. Cô thề sẽ tìm ra kẻ giết người và báo thù cho cha mẹ mình. Tần Lục Nguyệt ở trên ghế sofa ôm gối ngồi một mình. Cô ngây người xem video hồi lâu, sau đó cô mê man ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại để kiểm tra thời gian, phát hiện đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tần Lục Nguyệt bỗng bừng tỉnh, chiếc máy tính bảng cũng đã chuyển sang chế độ chờ và màn hình hoàn toàn đen. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, cử động chân tay liền cảm thấy đau nhức. Nhìn lại chiếc giường xa hoa trong phòng ngủ sang trọng, cô không nhịn được cười khổ. Tại sao cô luôn ngủ trên ghế sofa? Ở Trang Tây biệt viện, mỗi ngày cô cũng ngủ trên ghế sofa. Khi làm thêm giờ ở công ty, cô cũng ngủ trên ghế sofa. Bây giờ rốt cuộc cô có cơ hội ngủ trong căn phòng trên cùng của một khách sạn 5 sao, nhưng cô cũng lại ngủ trên chiếc ghế sofa. Kiếp trước nhất định là cô xúc phạm đến cái giường lớn, bằng không vì sao kiếp này cô chỉ có thể làm bạn với chiếc ghế sofa. Nhớ tới hôm nay sẽ công bố kết quả trúng thầu, cô lao vào phòng tắm, tắm rửa, đắp mặt nạ và tập thể dục cho mát. Bằng cách này, sắc mặt của cô mới khá hơn một chút. Tần Đồng Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, không ngừng cổ vũ chính mình, không thừa nhận thất bại, không bao giờ lùi bước. Tần Đồng Nguyệt nắm chặt tay, thề với bản thân, mình nhất định phải tìm ra tất cả sự thật về cái chết của cha mẹ và ông bà, trả lại công lý cho họ, tuyệt đối không được để kẻ giết người nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tần Đồng Nguyệt, mình có thể. Sau khi tự động viên bản thân xong, Tần Đồng Nguyệt lập tức chọn cho mình một bộ quần áo thích hợp, sau đó che khuất khuôn mặt của mình như thường lệ, mặc một bộ quần áo bình thường như khi đi làm, rồi mới xách túi đi ra ngoài. Thang máy vừa mở, Tần Đồng Nguyệt bước vào thang máy, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Mễ Khả Nhi, chờ một chút. Tần Đồng Nguyệt lập tức ấn nút giữ thang máy và nhìn Mễ Khả Nhi bước tới bằng đôi giày cao gót 10 phân. Mễ Khả Nhi vừa vào thang máy liền lập tức quay đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt. Cô ta thấy vẻ mặt của Tần Đồng Nguyệt không được tốt lắm, còn tưởng rằng tối hôm qua việc cô ta xuất hiện ở trong phòng của Tống Minh Hạo đã kích thích đến Tần Đồng Nguyệt, nên trong lòng có chút tự đắc. Cô ta dựa vào thang máy, nhàn nhạt nói với Tần Đồng Nguyệt, có một số chuyện biết sớm một chút sẽ tốt hơn là biết muộn. Tần Đồng Nguyệt có chút khó hiểu nhìn sang Mễ Khả Nhi. Chuyện gì mà phải biết sớm với biết muộn? Có phải cô ta đang nói đến kết quả của cuộc đấu thầu không? Không đời nào, kết quả của cuộc đấu thầu được giữ bí mật với tất cả mọi người. Ngay cả Mễ Khả Nhi cũng sẽ không thể biết trước được. Mễ Khả Nhi tiếp tục đắc thắng. Tôi đã ở trong phòng của anh Minh Hạo đêm qua. Khi Mễ Khả Nhi nói điều này xong, liền nhìn Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Dù sao thì Tần Lục Nguyệt cũng không biết sự thật, cô ta cũng sẽ không xác minh điều này đối với Tông Minh Hạo. Vì vậy Mễ Khả Nhi đã lựa chọn nói dối. Mễ Khả Nhi vốn tưởng rằng Tần Lục Nguyệt nghe được tin tức này sẽ tức giận đến phát điên, nhưng cô ta không ngờ Tần Lục Nguyệt chỉ là gật đầu, tỏ thái độ lãnh đạm. Ồ, vậy hả? Mễ Khả Nhi thấy Tần Lục Nguyệt không hề bị kích thích, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt và thái độ như muốn công kích bất cứ lúc nào. Cô ta chuẩn bị tiếp tục nói gì đó. Đúng lúc này, thang máy đột ngột dừng lại. Có người từ bên ngoài chuẩn bị đi tới, khiến Mễ Khả Nhi phải im lặng đứng bên trong. Bên ngoài có vài người tiến vào, họ đều là những người cùng ngành đang chuẩn bị đến nghe kết quả đấu thầu. Khi họ nhìn thấy Mễ Khả Nhi và Tần Lục Nguyệt trong thang máy, đáy mắt họ hiện lên một tia ngạc nhiên. Mễ Khả Nhi là con gái lớn của nhà họ Mễ, là một vị tiểu thư thực sự của tầng lớp thượng lưu. Và sự xuất hiện của Tần Lục Nguyệt vào đêm qua thực sự khiến đông đảo những người có mặt ở đó cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Vì vậy, Mễ Khả Nhi và Tần Lục Nguyệt đều lưu lại cho những người này ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Cô Mễ, chào buổi sáng. Đoàn người chào hỏi Mễ Khả Nhi trước, sau đó mới chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Cô Tần, chào buổi sáng. Mễ Khả Nhi khịt mũi và phớt lờ những người này, làm gì có đủ tư cách để cô ấy đáp ứng chứ. Tần Lục Nguyệt cũng hướng họ chào hỏi, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Sau khi nhóm người đi vào, bọn họ không dám tới gần Mễ Khả Nhi. Bọn họ đứng ở bên cạnh Tần Lục Nguyệt, không dám quay sang nhìn Mễ Khả Nhi. Khi họ nhìn thấy Tần Lục Nguyệt lại che mất khuôn mặt xinh đẹp bằng chiếc gọng kính đen như vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng họ cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Một người con gái đẹp như vậy quả thật rất dễ gặp phải rắc rối. Trong thang máy ngày càng có nhiều người, những người đến sau phải đứng ở bên cạnh Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi lập tức nhìn những người đó với vẻ mặt chán ghét. Cô ta khiến bầu không khí trong thang máy trở nên kỳ lạ. Khi đến tầng hội nghị, những người trong thang máy vội vàng lao ra khỏi thang máy. Ở chung thang máy với một cô gái kiêu ngạo như vậy, bọn họ cũng rất đau khổ. Tần Lục Nguyệt và Mễ Khả Nhi ra khỏi thang máy sau cùng. Khi Tần Lục Nguyệt bước ra khỏi thang máy, Mễ Khả Nhi tự hào nói với cô: Tần Lục Nguyệt, tôi sẽ thắng, kể cả là quảng cáo trà sữa hay là Tông Minh Hạo. Những thứ gì thuộc về tôi, trước sau gì cũng sẽ thuộc về tôi. Bước chân của Tần Lục Nguyệt khựng lại, nhưng cô không quay đầu nhìn lại, cũng không có đáp lời Mễ Khả Nhi, mà tiếp tục nhấc chân rời đi. Thấy Tần Lục Nguyệt không thèm quay đầu lại cứ thế bước đi, Mễ Khả Nhi tức giận đến sắp phát điên. Cô ta đường đường là con gái lớn nhà họ Mễ, dòng dõi cao quý. Hiện tại cô ta không chỉ hạ mình đích thân tham gia đấu thầu với nhóm người tầm thường của vài công ty quảng cáo nhỏ, mà nhóm người tầm thường đầu này còn dám tránh mặt cô ta. Điều này thật sự là không thể tha thứ. Nếu không phải vì tìm đủ mọi cơ hội để ở bên cạnh Tông Minh Hạo, làm sao cô ta có thể chịu loại đãi ngộ này? Mễ Khả Nhi dậm chân, giận dữ rời khỏi thang máy. Tần Lục Nguyệt đến buổi họp báo, tìm một chỗ ngồi và sẵn sàng chờ phán quyết cuối cùng. Mễ Khả Nhi chán ghét những người tầm thường ở đây nên đã chọn một nơi không có ai ngồi. Ngay khi cô ta ngồi xuống, xung quanh cũng đã trở thành một vùng trống không, không ai dám lại gần. Mễ Khả Nhi không hề bận tâm. Dù sao thì cô ta cũng cho rằng những thường dân phố phường này cũng không đủ tư cách để ngồi với cô ta. Những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng lo lắng, thấp giọng trao đổi với nhau. Hôm nay sẽ công bố quyền sở hữu cuối cùng của quảng cáo trà sữa này. Quyền sở hữu rơi vào tay ai còn phải dựa theo ý trời. Cũng có người tâm sự nặng nề, lo lắng nếu lần này đấu thầu quảng cáo thất bại, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu bị thu mua của nhà họ Tông. Vì vậy họ đều lo lắng hỏi thăm tin tức của những người xung quanh. Theo thói quen của Tông Minh Hạo khi ở nước ngoài, những người thua cuộc về cơ bản sẽ bị thu mua hoặc nuốt chửng. Cũng không biết thói quen này có áp dụng ở Trung Quốc không. Tần Lục Nguyệt đeo tai nghe và mở máy tính, trò chuyện với Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc không hề căng thẳng chút nào, cô vui vẻ trò chuyện với Tần Lục Nguyệt, những chuyện không liên quan đến vụ đấu thầu. Tần Lục Nguyệt không nhịn được nói: Đại tiểu thư của chị ơi, hiện tại chị đang ngồi ở cuộc họp công bố kết quả đấu thầu đó. Chị căng thẳng muốn chết đi được, em còn bình tĩnh như vậy. Nghiêm Nặc gửi cho Tần Lục Nguyệt một đoạn incon với vẻ mặt tươi cười rồi nói: Em rất có lòng tin với chị. Có thể không có lòng tin sao? Đây là cuộc đấu thầu mà Nghiêm Lạc cô tham dự. Tần Nguyệt lắc đầu không nói nên lời, không biết nên nói gì về cô nàng này. Trong khi hai người trò chuyện, tất cả thành viên tham gia đấu thầu cũng đã đến đầy đủ. Người dẫn chương trình cầm lấy micro và nói: "Xin mọi người hãy giữ yên lặng, bây giờ chúng tôi chính thức bắt đầu công bố kết quả của cuộc đấu thầu này." Trong một giây tiếp theo, toàn trường bỗng im phăng phắc và mọi người nhìn lên bục với ánh mắt rất nóng bỏng. Giờ khắc quyết định cuối cùng cũng đã đến rồi. Cả người Tần Lục Nguyệt trở lên hồi hộp. Những người khác cũng vậy. Cho dù là Mễ Khải Nhi cũng không ngoại lệ. Tuy thực lực của công ty quảng cáo của nhà họ Mễ rất lớn, nhưng quảng cáo của nhà họ Tông cũng không phải thực lực lớn thì có thể làm được. Nỡ như năm nay giết phải ngựa đen thì sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng đó. Mễ Khải Nhi là cô hai của nhà họ Mễ, cũng đại diện cho nhà họ Mễ. Nếu thua một công ty nhỏ cũng sẽ rất mất mặt. Mễ Khải Nhi rất sĩ diện, nếu khiến cô ta mất mặt thì nửa giận trong người cô ta chắc chắn sẽ khó mà dập tắt, cho nên tất cả mọi người có mặt đều hồi hộp. Mà MC chủ trì nắm bắt số mệnh của tất cả mọi người hình như hoàn toàn không nhìn thấy sự hồi hộp của mọi người, nói tới đây thì khựng lại. Mọi người bên dưới đều thở dồn dập, sợ sẽ bỏ sót từng chữ. Trải qua 5 phút, đối phương mới cầm micro lên và chậm rãi nói: "Người đấu thầu trà sữa hàng năm của năm nay là..." Tần Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Hai tay của cô chống lên cằm, nhắm mắt lại, chờ tuyên bố cuối cùng. Cô đã cố hết sức rồi. Mấy ngày nay, vì vụ quảng cáo này, tất cả mọi người của công ty quảng cáo Hưng Minh có vẻ như đều tăng ca, muốn làm cho tốt hơn. Chẳng sợ chi tiết vô cùng nhỏ này đều phải cân nhắc đắn đo, sau đó trải qua thảo luận rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Tất cả mọi người đều đóng góp khả năng tiềm tàng của mình vào. Các đồng nghiệp trong công ty cũng đoàn kết và nghiêm túc, vì tất cả mọi người đều biết đạo lý, mồi hở răng nạnh. Cho dù công ty này có những khuyết điểm như vậy, nhưng công ty quảng cáo nhỏ bé Hưng Minh này mới là người gánh vác sinh mạng của rất nhiều người, tạo cho mọi người một công việc ổn định, một chỗ phấn đấu trong thành phố này. Cho dù các đồng nghiệp trước đây đều xảy ra bất đồng và tranh chấp như thế, nhưng nếu công ty không còn thì họ cũng không còn chỗ để mà tranh chấp. Cho nên mọi người đều biết không thể thua. Phải đánh nhau, phải đấu tranh, cũng phải chờ công ty Hưng Minh sống sót rồi mới nói. Trước mắt chính là phải để công ty Hưng Minh vượt qua bão lũ và phát triển mạnh mẽ. Công ty quảng cáo Hưng Minh như vậy, công ty khác sao lại không phải như thế? Cho nên biểu cảm của mỗi người đều nghiêm túc như Tần Lục Nguyệt. Thời khắc sinh tử đã thật sự đến. Người của tập đoàn tài chính Tổng Thị giống như nhìn thấu tâm tư của mọi người, lúc tuyên bố thì cố tình nhấn mạnh mỗi câu 3 lần, khiến dạ dày của người ta cũng no. Người công bố kết quả nhìn sang Tần Lục Nguyệt, đáy mắt có một sự kính nể. Thân phận của Tần Lục Nguyệt đều là bí mật trước nhiều người, nhưng trong lòng của một số người thì không phải là bí mật. Người công bố kết quả cuối cùng cũng chậm rãi nói: "Là người đến từ công ty quảng cáo Hưng Minh, cô Tần Lục Nguyệt." Cả hội trường im lặng như tờ. Mễ Khả Nhi đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt, quay đầu kiên định nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt. Chính Tần Lục Nguyệt cũng ngây người, cô hình như nghe thấy tên mình, hơn nữa là tên trong danh sách đấu thầu thành công. Tần Lục Nguyệt đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó tin nhìn lên sân khấu. Lúc này, một đám người có mặt trong bữa tiệc đi về phía Tần Lục Nguyệt và đưa tay ra với cô: "Chúc mừng cô Tần." Tần Lục Nguyệt được mến mộ mà lo. Cô lập tức đứng lên bắt tay với đối phương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tập đoàn tài chính Tông Thị đã cho tôi cơ hội lần này. Đối phương lần lượt bắt tay Tần Lục Nguyệt, sau đó che miệng cười vui vẻ, không để chính mình hét lên vì phấn khích. Đại diện của công ty khác cũng mang gương mặt thất vọng mà miễn cưỡng nở nụ cười chúc mừng Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cảm ơn. Mễ Khả Nhi quàng tài liệu trong tay rồi quay đầu bỏ đi. Cô ta no nắng, nếu cô ở lại thêm một giây nữa thì cô ta muốn xông qua xé lát gương mặt vui vẻ của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, cô tưởng cô thành công lấy được thầu thì có thể bình chân như vậy sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi sẽ không để đoạn quảng cáo này được quay thuận lợi đâu. Hủy đoạn quảng cáo này cũng chính là hủy đi cô. Sắc mặt của Mễ Khả Nhi trầm xuống, cô ta sải bước lớn đi khỏi phòng họp. Không ai cảm nhận ra. Mọi người đều chúc mừng Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu, dũng cảm đứng trên sân khấu, đưa tay nhận mô hình chìa khóa đại diện của việc đấu thầu thành công. Cô vui mừng ngẩng đầu lên. Tần Lục Nguyệt đại diện tin tức công ty quảng cáo Hưng Minh đấu thầu thành công, giống như cơn gió lướt qua thành phố Quy, lan ra cả tỉnh S, thậm chí truyền tới tai của Tông Húc và Nương Hồng Mân. Tất cả mọi người đều phản ứng với chuyện này, đa phần đều không đồng ý. Công ty quảng cáo Hưng Minh nghe tin này thì cả công ty trong nháy mắt chìm trong sự vui sướng. Tất cả đều kích động ôm nhau vui mừng và khóc lóc thảm thiết. Thắng lợi này quả không hề dễ dàng. Biến đổi bất ngờ. Nghiêm Nặc và Nghiêm Kha đang uống trà, nhận được tin này thì lập tức cười híp mắt và nói với Nghiêm Kha. Anh hai, em nói sao nào, Nục Nguyệt nhất định sẽ thắng. Lần này, Nục Nguyệt dựa vào tài năng của mình chứ không phải dựa vào quan hệ. Tương lai của cô ấy chắc chắn là vô hạn. Nghiêm Kha mỉm cười gật đầu. Cô gái này quả thật dẻo dai, không sợ thua, không sợ thất bại. Dáng vẻ quật cường đó đúng là khiến người khác khó quên. Vậy anh có thích cô ấy không? Nghiêm Lạc cười híp mắt và hỏi. Nghiêm Kha chỉ cười mà không nói. Anh đưa tay véo gò má của Nghiêm Lạc, vẻ cương triều nói. Em đó. Nghiêm Lạc cười hi hi và nhìn Nghiêm Kha. Anh hai, em phải nhắc nhở anh nha. Lục Nguyệt bây giờ mới bắt đầu vào nghề, vẫn chưa có chính thức bộc lộ tài năng. Chờ cô ấy thật sự trưởng thành, người theo đuổi cô ấy phía sau sẽ xếp hàng dài đó. Tới lúc đó, dù là người ưu tú như anh hai cũng chưa chắc tới gần cô ấy được. Nghiêm Kha nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc tin tức truyền tới tai bà cụ Tông, bà cụ chỉ mỉm cười, nói với cô Định. Đứa trẻ này quả nhiên có tài năng, xem ra Tông Hạo đối với con bé đúng là thủ hạ lưu tình rồi. Dạ phải, thưa bà, ánh mắt của cô ấy quả nhiên rất chuẩn, cậu hai quả nhiên phải lo lắng cho cô chủ. Cô Định bưng một ly trà tới cho bà cụ Tông, vẻ mặt mang một nét bất an. Nhưng bà chủ nghe được tin này có gây khó cho cô chủ không ạ? Thưa bà có bảo vệ cho cô chủ không? Bà cụ Tông lắc đầu, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói. Dĩ nhiên tôi theo phe của con dâu mình. Nương Hồng Mân là thiên kim của nhà họ Nương, ở nhà họ Tông chúng ta, địa vị của con bé không gì phá vỡ được. Làm sao tôi lại vì một tần Lục Nguyệt nhỏ nhoi mà xa lánh con dâu của mình chứ? Vậy ý của bà là, cô Định nhìn bà cụ Tông với vẻ mặt khó hiểu, để mặc cô chủ ạ. Bản thân Tông Minh Hạo cũng chưa rõ tâm ý của mình, tôi quản được chắc. Bà cụ Tông nói ẩn ý sâu xa. Tiểu Định, cô cũng hồ đồ rồi. Bà già này tuổi tác đã cao, cái nhà này là Hồng Mân làm chủ. Nhưng dù gì, bà cũng là bà cụ nhà họ Tông. Bà chủ cũng phải nghe theo ý kiến của bà. Nếu bà đồng ý bảo vệ cô chủ, bà chủ cũng sẽ không làm trái ý của bà. Cô Định nhịn không được mà lên tiếng giải thích. Lời nói này không phải nói dối, nhưng đó cũng phải do Tần Lục Nguyệt có xứng với sự cân nhắc của tôi không. Bà cụ Tông bưng ly trà, rồi nhẹ nhàng hớp một ít. Lá trà bên trong ly bay tứ tung, phần rễ đứng thẳng. Mùi thơm lan tỏa, bà cụ Tông hài lòng gật đầu và tiếp tục nói. Trừ phi con bé cũng có thể mang thai người thừa kế nhà họ Tông, nếu không thì tôi bảo vệ con bé có tác dụng gì? Cô Định không nói thêm nữa, chỉ yên lặng đứng một bên. Ánh mắt của cô Định cúi thấp, cẩn thận che giấu cảm xúc. Tần Lục Nguyệt, tôi không giúp được cô rồi, tụi cô cầu phúc đi. Bà cụ Tông luôn là một người rất thực tế, chỉ dựa vào tình cảm khiến bà ấy cảm động đã rất khó khăn rồi. Tin tức truyền tới tai của Nương Hồng Mân và Tông Húc ở nước ngoài. Nương Hồng Mân đập tờ báo trong tay trên bàn, đôi lông mày ná nhĩu dựng lên. Nhảm nhí, một công ty quảng cáo nhỏ bé sao có thể đảm nhận quảng cáo cho tập đoàn tài chính Tông Thị? Cho dù là đoạn quảng cáo nhỏ, đó cũng phải là đại diện cho bộ mặt của tập đoàn tài chính Tông Thị. Quải hỏng thì biết tính sao đây? Tông Húc nhanh chóng an ủi bà xã, đại nhân của mình. Được rồi, chỉ là một quảng cáo nhỏ thôi, bà đừng tức giận, giận có hại cho sức khỏe thì biết tính sao? Ông xã, ông xem Minh Hạo đi. Nương Hồng Mân nhất thời không vui. Tôi không thích Tần Lục Nguyệt, thấy con bé đấu thầu thành công thì tôi không vui. Tông Húc bất lực nhìn bà ấy. Bà lại dở tính trẻ con ra rồi. Nương Hồng Mân lập tức quay đầu nhìn thẳng Tông Húc và nói. Tôi hỏi ông, có phải ông còn nhớ cô ta? Tông Húc cười khổ. Sao có thể, tôi và bà kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà. Nhưng cô ấy từng là nữ thần trong lòng ông mà. Vẻ mặt ghen tuông của Lương Hồng Mân nhìn sang chồng mình. Cô ấy đã mất nhiều năm rồi, tôi cũng không biết cô ấy có thể để lại người thừa kế trên thế giới này không. Tông Húc nhanh chóng dỗ ngọt Nương Hồng Mân. Được rồi, bà đừng giận tôi nữa. Nhiều năm như vậy, tấm lòng của tôi với bà còn không hiểu sao? Nương Hồng Mân lúc này mới vui lên và nói. Ông xã, ông có cảm thấy Tần Lục Nguyệt rất giống cô ta? Đáy mắt của Tông Húc lóe lên một vẻ thất thần. Ông ấy một mực phủ nhận. Không giống, không giống chút nào. Cô ấy là người thế nào? Tần Lục Nguyệt có thân phận gì? Hoàn toàn không dính dáng đến nhau. Nương Hồng Mân suy nghĩ. Cũng đúng. Tần Lục Nguyệt sao lại là con của cô ta được chứ? Lúc này, người nam đi tới, trên tay cầm chiếc điện thoại. Bà chủ, là điện thoại của cô chủ nhà họ Mễ. Nương Hồng Mân nghe máy, còn chưa lên tiếng thì đã nghe giọng ấm ức của Mễ Khả Nhi. Dì nương, con xin lỗi, con không đấu thầu thành công, con làm cho dì mất mặt rồi. Nương Hồng Mân lập tức ngồi thẳng người, bà ấy mỉm cười hào phóng. Không sao đâu, con đã cố hết sức rồi. Dì nương, hay là dì mắng con một trận đi, con cảm thấy không còn mặt mũi gặp dì nữa. Mễ Khả Nhi nói trong điện thoại với giọng như muốn sắp khóc. Được rồi, Nương Hồng Mân lập tức cắt ngang lời của Mễ Khả Nhi. Ý của con dì đã hiểu rồi. Đoạn quảng cáo này, tuy công ty quảng cáo Hưng Minh giành được, nhưng có thể quay được hay không thì còn phải chờ mới biết. Nếu công ty quảng cáo Hưng Minh trì hoãn việc phát sóng quảng cáo thì sẽ phải trả giá rất đắt. Dạ, dì Lương, con hiểu rồi. Mễ Khả Nhi lập tức nói, con không làm phiền không gian giữa dì và chú nữa. Chờ dì về nước thì con sẽ đi đón ạ. Nương Hồng Mân cúp máy, trong lòng vui lên ngay. Bà ấy nói với Tùng Húc, có Mễ Khả Nhi, Tần Lục Nguyệt cho dù có lấy được quảng cáo thì sao chứ? Nếu tới hẹn mà không giao ra đoạn quảng cáo, tới lúc trách nhiệm vi phạm hợp đồng cũng đủ cho cô ta ăn đủ. Vẻ mặt của Tông Húc bất lực nhìn Nương Hồng Mân, ông ấy có lòng muốn giúp con dâu của mình cũng không được. Để bà xã đại nhân biết thì chắc chắn ông ấy cũng xong đời. Con trai, con phải quản chặt vợ mình đi, cha thì không giúp được con rồi đó. Tần Lục Nguyệt ngay lúc này làm gì suy nghĩ nhiều đến vậy? Sau khi cô giành được kết quả, cuối cùng thì bay về công ty ngay, muốn ăn mừng với mọi người. Vừa vào công ty, đồng nghiệp cả công ty đã đứng ở quầy lễ tân chờ từ lâu. Tần Lục Nguyệt vừa ra khỏi thang máy, tất cả mọi người đồng thời bật pháo bông kim tuyến trong tay. Vô số dãy kim tuyến rơi trên đầu của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bị dọa một phen, nhưng nhanh chóng mỉm cười vui vẻ. Cô ôm từng người một, cùng chia sẻ niềm vui chung với tất cả mọi người. Thắng lợi này đúng là không dễ dàng, đơn giản là tốn tâm huyết của tất cả mọi người. Lại coi như là khổ tận cam lai, chỉ cần quay xong đoạn quảng cáo này, công ty quảng cáo Hưng Minh có thể chính thức bước vào hàng ngũ công ty quảng cáo hàng đầu. Tất cả mọi người kéo Tần Lục Nguyệt đến nhà hàng đã đặt trước, tập trung cùng nhau ăn mừng. Sau đó Nghiêm Lạc cũng tới tụ tập với mọi người. Vui chơi thích thú, Nghiêm Lạc xua tay, mời mọi người tới hộp đêm Hải Ca, sang trọng nhất trong khu vực địa phương. Một đám người vừa cười vừa chơi vui vẻ cho tới nửa đêm. Tiễn đồng nghiệp cuối cùng xong, Nghiêm Lạc mới rộng tay đón Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, chúc mừng chị. Tần Lục Nguyệt lập tức quay người ôm Nghiêm Lạc. Tiểu Lạc, cảm ơn em. Vì có em mà chị mới có được dáng vẻ của ngày hôm nay. Nghiêm Lạc vỗ lên lưng của Tần Lục Nguyệt và mỉm cười vui vẻ. Nghiêm Lạc ôm Tần Lục Nguyệt như vậy rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Đêm dài, rửa trôi bầu trời ngọc bích. Ngọn đèn đường hiu quạnh không giấu được ánh sao. Nghiêm Lạc hơi gượng khóe môi, nói thầm một câu. Anh ở bên đó có khỏe không? Nhìn xem, em có bạn rồi, anh có thể an tâm rồi chứ? Nghiêm Lạc ôm lấy Tần Lục Nguyệt, rồi nhẹ nhàng nói. Lục Nguyệt, theo tôi về nhà đi. Hả? Tần Lục Nguyệt hơi ngây ngốc. Bây giờ, chị đã thành công rồi, lẽ nào còn muốn sống ở công ty sao? Nghiêm Lạc vừa cười vừa nói. Hay là chị muốn về Trang Tây biệt viện? Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhớ ra chuyện này. Cô dọn tới công ty ở là mượn cớ tăng ca. Bây giờ cô cũng đã nói rõ với bà cụ Tông. Cô và Tông Minh Hạo chỉ là giao dịch chứ không hề có tình cảm gì. Bây giờ về Trang Tây biệt viện ngủ thì đúng là hơi ngượng. Nghiêm Lạc tiếp tục nói. Đi, theo em về nhà có chỗ của em thì chị cũng có chỗ ngủ. Không chờ Tần Lục Nguyệt phản đối, Nghiêm Lạc đã kéo Tần Lục Nguyệt lên xe. Coi như là đi cùng em. Ánh mắt của Nghiêm Lạc nhìn thẳng, vẻ mặt hiện lên sự cô đơn khó hiểu. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Nghiêm Lạc. Người của nhà họ Nghiêm đều xem Nghiêm Lạc là công chúa, nâng niu trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng cũng sợ thay đổi. Tại sao cô ấy vẫn có dáng vẻ cô đơn như vậy? Giống như mỗi người đều có bí mật, giống như mỗi người đều mặc áo giáp và mang một chiếc mặt nạ. Giống như mỗi người đều có chuyện không thể nói ra và không đáng nói ra. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Được, chị đi với em. Nghiêm Lạc mỉm cười, quay đầu đưa tay kéo lấy tay Tần Lục Nguyệt, rồi dựa đầu vào vai của Tần Lục Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nói thêm gì. Tần Lục Nguyệt đi theo Nghiêm Lạc về nhà họ Nghiêm. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đều có mặt, họ hình như cũng không thấy bất ngờ, giống như họ sớm biết cũng có ngày này. Cậu Hai Nghiêm, cậu Ba Nghiêm, xin lỗi tôi đã làm phiền rồi. Tần Lục Nguyệt rất lịch sự chào hỏi. Không cần khách sáo. Nghiêm Kha mỉm cười trả lời. Cứ coi nơi này là nhà của mình. Còn nữa, nhớ là đừng gọi chúng tôi là cậu hai, cậu ba. Hay là cô cũng giống như Tiểu Nặc, gọi chúng tôi một tiếng anh hai, anh ba đi. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm ấm áp như vậy. Cô quay đầu nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc gật đầu với cô và nói. Vậy được, tôi sẽ không khách sáo với hai người nữa. Anh hai Nghiêm, anh ba Nghiêm. Mấy ngày này tôi có thể sẽ phải ở lại đây. Chờ tới khi tôi đi tìm được nhà thích hợp thì sẽ dọn đi ngay. Nghiêm Nặc bĩu môi tỏ ý không vui. Sao lại phải dọn đi? Ở chung với em bộ mất mặt lắm sao? Không phải, không phải. Tiểu Nặc, em rõ ràng biết chị không phải có ý này mà. Tần Lục Nguyệt vội giải thích. Không chờ cô nói xong, Nghiêm Nặc lập tức vui vẻ nói. Nếu đã không phải thì đừng dọn đi nữa. Dù sao chúng ta đều làm trong một công ty. Chúng ta đi làm chung, cùng nhau ăn cơm. Căn nhà to như vậy, chỉ có một mình em ở thì cô đơn biết bao. Đừng mong chờ hai người họ. Cơ hội để hai người họ có thể ở nhà thì vô cùng ít ỏi. Bình thường cả bóng dáng còn chẳng thấy nữa, thậm chí còn không về ở. Ở bên ngoài thì có không ít nhà cửa, họ chê chỗ em cản trở công việc của họ. Nghiêm Sâm và Nghiêm Kha chỉ im lặng mà lắc đầu. Họ nào dám làm thế, sao dám bỏ rơi công chúa nhỏ mà không lo. Cha mẹ của họ chắc chắn sẽ giận họ chết mất. Đi, em đưa chị lên phòng. Nghiêm Nặc vui vẻ kéo tay của Tần Lục Nguyệt, rồi quay người đi lên cầu thang. Người làm của em lúc nãy đã dọn dẹp phòng bên cạnh của em rồi. Chị nhìn xem có thích không? Nếu không thích thì đổi. Nếu chị thích phòng của em, vậy thì chúng ta ở chung cũng được. À không cần, không cần, chị ở đâu cũng được. Hừ, bạn của em sao có thể tùy tiện như vậy được chứ? Nhất định không được như thế. Nghiêm Nặc kiêu ngạo nói. Bạn của Nghiêm Tam gia cũng nhất định phải có tiêu chuẩn chứ. À đúng đúng đúng. Tần Lục Nguyệt vội hùa theo. Nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt mất hút, Nghiêm Sâm nói với Nghiêm Kha. Anh hai đối với cô Tần hình như rất rộng rãi. Có phải là vì cô ấy giống ai kia không? Nghiêm Kha cong khóe miệng. Chỉ là giống nhưng không phải. Tần Lục Nguyệt có sức hút cá tính độc đáo của riêng mình. Nói một cách chính xác, thật ra Tần Lục Nguyệt cũng có chỗ giống người đó, nhưng không phải hoàn toàn trùng lập. Mỗi người một vẻ. Nghiêm Sâm cười ha hà và nói. Nhưng cô ấy là người duy nhất có thể đến gần anh hai. Ừ, cô ấy rất tốt. Nghiêm Kha vốn không hề phủ nhận. Cho nên anh hai muốn nắm lấy cơ hội chứ. Nghiêm Sâm vừa cười vừa hỏi. Em vẫn nên lo chuyện của mình trước đi thì hơn. Nghiêm Kha nhìn em trai mình. Em và cô chủ nhà họ Mễ dây dưa như vậy bao lâu rồi? Cô ấy rõ ràng đã từ chối em. Nụ cười trên khóe miệng của Nghiêm Sâm dần dần chợt tắt. Cảm giác bất lực. Anh à, không phải bình nào cũng mở lắp được. Tóm lại phải cho em chút thời gian, dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi. Cha mẹ có hỏi anh chuyện liên quan đến em, anh đều cho qua. Bây giờ nhà họ Tông rõ ràng đã nhìn chúng Mễ Khả Nhi. Nghe nói mẹ ruột của Tông Minh Hạo, cô Lương Hồng Mân còn rất coi trọng Mễ Khả Nhi. Định chờ sau khi Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt 6 tháng ly hôn thì lập tức tổ chức đám cưới cho họ. Tông Minh Hạo hình như cũng không từ chối. Nghiêm Khả làm anh trai vẫn đối tốt với em trai, em gái của mình. Do đó anh ta cũng hết mình khuyên Nghiêm Sâm. Người Mễ Khả Nhi thích từ trước tới giờ vẫn là Tông Minh Hạo. Em đừng nói chờ cô ấy thêm 10 năm nữa. Dù cho chờ 50 năm, 100 năm, cô ấy cũng sẽ không để mắt đến em đâu. Đạo lý đơn giản này còn cần phải anh chỉ em sao? Người thích em rất nhiều, em có thể để họ trong mắt mình không? Anh à, em biết rồi. Nghiêm Sâm cúi đầu trả lời. Em không phải đang nỗ lực điều chỉnh đó sao? Anh yên tâm, em sẽ không mặt dày mà bám theo cô ấy mãi được đâu. Được rồi, em nghỉ sớm đi. Nghiêm Kha cũng không ép anh ta. Rất nhiều chuyện, bản thân cần phải từ từ điều chỉnh trạng thái. Ừ, anh ngủ ngon. Nghiêm Sâm thấy anh hai tha cho anh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt vào phòng, cầm điều khiển từ xa bật đèn trong nhà lên, cô ấy tự đắc hỏi Tần Lục Nguyệt, thấy sao, thích không? Không kém chàng Tây biệt viện kia chứ? Tần Lục Nguyệt lập tức che miệng. Nơi này cũng quá xa xỉ rồi. Sao vậy, không thích hả? Vậy thì đổi. Nghiêm Nặc thấy Tần Lục Nguyệt không nói gì, cô ấy kéo cô đi. Không có, chị rất thích. Tần Lục Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay của Nghiêm Nặc rồi nói, chị cảm thấy căn phòng tốt như vậy để chị ở thì hơi lãng phí. Xì, Nghiêm Nặc liếc cô, còn đạo đức giả với em như vậy à? Tần Lục Nguyệt vừa cười vừa nói, chị thích, rất là thích. Thích nhất căn phòng này. Vậy còn tạm được. Vậy chị ở lại đây đi. Được rồi, cả ngày nay chị cũng mệt rồi. Chị mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trong tủ có đồ ngủ mới toanh. Thích cái gì thì gọi điện thoại đầu giường. Sẽ có người đưa tới cho chị. Nghiêm Lạc vừa ngáp vừa nói. Em cũng về ngủ đây. Nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta phải chuẩn bị ra trận chiến rồi. Chị đừng tưởng công ty quảng cáo Hưng Minh lấy được quảng cáo trà sữa cuối năm nay thì có thể không cần lo lắng gì. Tính nghiêm khắc của tập đoàn tài chính Tông Thị có tiếng toàn cầu. Nếu quảng cáo không phù hợp, chị hãy chờ mà khóc đi. Cái tên Tông Minh Hạo đó cũng không dễ nói chuyện đâu. Được, ngủ ngon. Tần Nguyệt mỉm cười và nói. Mấy ngày nay, cảm ơn em. Nghiêm Lạc quay người rời khỏi phòng, vừa xua tay vừa nói. Ngủ ngon, sáng mai đừng gọi em muốn ngủ nướng. Tần Nguyệt tiến Nghiêm Lạc đi ra, thì quay người nhìn căn phòng xinh đẹp này. Không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Bản thân sao mà vừa bất hạnh, vừa gặp may mắn. Cho dù số mệnh có khó khăn, nhưng chỉ cần không thừa nhận thất bại, có phải có thể vẫn còn hy vọng. Tắm rửa xong, Tần Nguyệt lau tóc. Cô định sấy tóc thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Quét màn hình thì thấy được tin nhắn. Nhìn thấy người gửi tin nhắn, Tần Nguyệt cứ tưởng mình hoa mắt. Tin nhắn là do Tông Minh Hạo gửi đến, trên đó có hai chữ chúc mừng. Tần Nguyệt nắm chặt điện thoại, sau đó dựa vào tủ. Cô không biết có nên trả lời tin nhắn hay không, nếu trả lời thì nên viết cái gì đây. Nhưng không trả lời thì có được không? Với cái tính sốc nổi của anh, bản thân có thể giả bộ không nhìn thấy sao? Còn chưa chờ Tần Nguyệt nghĩ xong, lại có một tin nhắn gửi đến. Tần Nguyệt vừa mở ra xem, nội dung viết là: tuy công ty quảng cáo Hưng Minh đấu thầu thành công, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Hợp đồng của tập đoàn tài chính Tông Thị rất hà khắc. Nếu công ty quảng cáo Hưng Minh không thể hoàn thành nội dung trong dự án, trong hợp đồng thì sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. Chi phí bồi thường cho quảng cáo này cũng đủ để công ty quảng cáo Hưng Minh phá sản. Cho nên, cô tự má non nịu nhé. Tần Nguyệt thở phào. Đúng, đây mới chính là thái độ nên có của Tông Minh Hạo. Anh chỉ quan tâm công ty quảng cáo Hưng Minh có thể hoàn thành đoạn quảng cáo hay không mà thôi. Tần Nguyệt nhanh chóng trả lời tin nhắn. Tôi nhất định sẽ thành công cho xem. Tông Minh Hạo nhìn thấy tin nhắn trả lời từ Tần Nguyệt, khóe miệng nhếch lên. Anh ném điện thoại lên ghế sofa, đứng ở trước cửa sổ, cởi hai cúc áo sơ mi, hít một hơi thật sâu. Đèn ngoài cửa sổ mờ ảo, con đường bên dưới nhộn nhịp hối hả, cảnh tượng bận rộn. Hôm nay coi như cũng qua rồi, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết trước được. Vừa nghĩ đến tối qua cô khóc thảm như vậy, Tông Minh Hạo không nhìn được gửi tin nhắn cho cô. Nhưng sau khi gửi đi thì anh có hơi hối hận. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy được. Cho nên anh mới gửi thêm một tin nhắn tiếp theo. Cũng may cô cũng biết chừng mực, không có ỷ lại mà trèo cao. Nhưng nhìn thấy tin nhắn của cô, trong lòng của Tông Minh Hạo ít nhiều cũng thấy mất mát. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tông Minh Hạo điều chỉnh tâm trạng rồi trả lời. Mời vào. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Mễ Khả Nhi bưng hai ly rượu vang vào. Tông Minh Hạo chau mày. Cô còn chưa về sao? Hốc mắt của Mễ Khả Nhi đỏ hoe. Em còn về sao được? Quảng cáo nhỏ như vậy em cũng không giành được. Lúc nãy em bị người nhà mắng một trận, sắp bị mắng chết rồi đây. Tông Minh Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ và nói. Quyền quyết định quảng cáo công ty không phải từ tôi, là quyết định của bộ phận quảng cáo công ty. Tôi không có nhúng tay can thiệp. Ý của Tông Minh Hạo rất đơn giản, cô không cần tìm tôi khóc nóc. Quyết định này không phải do tôi đưa ra, là được quyết định bởi công ty dựa trên sức mạnh và hồ sơ thầu của từng công ty quảng cáo. Mễ Khả Nhi có khi nào không hiểu ý của Tông Minh Hạo không? Nhưng đứa trẻ khóc thì có kẹo ăn mà. Mễ Khả Nhi ra vẻ thiệt thòi nhìn Tông Minh Hạo. Em đã thua rồi, anh không thể an ủi em chút nào sao? Anh Minh Hạo, đường đường là cô chủ nhà họ Mễ, bị một công ty quảng cáo Hưng Minh nhỏ bé đánh bại, anh không nghĩ cách an ủi em sao? Hôm nay em đã gọi điện cho dì Nương rồi. Dì Nương nói kêu anh từ từ an ủi em đó. Nghe Mễ Khả Nhi nói vậy, Tông Minh Hạo mới nhận lấy ly rượu mà Mễ Khả Nhi đưa tới. Anh nhẹ nhàng cũng ly với cô ta. Tuy đấu thầu quảng cáo trà sữa thất bại, nhưng cô vẫn có thể đấu thầu quảng cáo của tập đoàn tài chính Tông Thị vào năm sau. Tôi sẽ theo dõi cô, cố lên. Nghe lời động viên cộc lốc của Tông Minh Hạo, Mễ Khả Nhi cũng không tức giận. Cô ta tiếp tục rưng rưng nước mắt. Anh Minh Hạo, công ty quảng cáo Hưng Minh tuy đã lấy được quảng cáo này, nhưng trong lòng em đúng là không phục. Em muốn xem quá trình quay phim được không? Em hứa sẽ không gây rắc rối. Em chỉ muốn xem thử công ty quảng cáo Hưng Minh dựa vào gì mà đánh bại em. Nói xong câu này, Mễ Khả Nhi lại nói thêm. Dì Lương cũng đồng ý cho em đi xem thử rồi. Tông Minh Hạo gật đầu và nói. Được rồi, nếu cô muốn đi xem, Vậy thì đi đi, học hỏi thêm cũng không có gì xấu. Cuối cùng, nhận được sự đồng ý, Mễ Khả Nhi mới vui vẻ nên. Cô ta bưng ly rượu cạn ly với Tô Minh Hạo. Cảm ơn anh Minh Hạo, em sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Minh Hạo nheo mắt, đáy mắt chim ưng lóe lên một cảm xúc bất chợt. Như vậy anh cũng có lý do để giám sát quá trình quay quảng cáo phải không? Thời gian nháy mắt trôi qua một tuần. Công ty quảng cáo Hưng Minh cũng đã bình tĩnh sau cơn phấn khích vì đấu thầu thành công. Họ bắt đầu chuẩn bị cho việc quay quảng cáo thực tế này. Lúc bắt tay vào chuẩn bị, mọi người mới nhận ra quay thực tế còn khó khăn hơn chế tác sơ bộ. Vì yêu cầu của tập đoàn tài chính Tông Thị đúng là rất cao, hơn nữa Minh Tinh được mời cũng phải nhờ người có tên tuổi. Chỉ sàng lọc người đại diện nổi tiếng cũng đã hoa mắt chóng mặt. Nếu có những đánh giá tiêu cực cũng không được, có quá nhiều lịch sử đen tối cũng không được. Nếu gần đây không có nhiều tác phẩm cũng không được, vượt quá số tuổi quy định cũng không được. Tóm lại, sau khi sàng lọc tất cả trong giới giải trí thì cũng chỉ còn lại vài người. Tuy nhiên, những người này hoặc có hợp đồng khác, không thể quay quảng cáo tương tự. Nếu không thì giá cả không thể thỏa thuận, không muốn quay. Trong đó có một ngôi sao tên là Xuyên Dĩnh Nhi. Bất kể là hình tượng ngoại hình hay là phong cách, hay là tác phẩm đều là rất phù hợp với hình tượng nữ chính quảng cáo. Bộ phận kinh doanh của công ty cũng thành khẩn thương lượng giá cả với quản lý của đối phương. Đối phương cũng không có nói là được hay không, cứ chỉ hoãn như vậy. Người trên kẻ dưới của công ty quảng cáo Hưng Minh đều sốt ruột. Nếu không thể hoàn thành tác phẩm trong thời gian theo hợp đồng thì phải bồi thường gấp 10 lần, cũng đủ để công ty Hưng Minh lâm vào cảnh phá sản. Tần Nguyệt ôm tài liệu về công ty, người của bộ phận kinh doanh tới kể khổ với cô. Nục Nguyệt, cô nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Cô Xuyên Dĩ Nhi kia rốt cuộc là có ý gì đây? Chê giá của chúng ta được không tốt sao? Vậy thì đều xuất giá với chúng ta là được. Nếu cấp bậc đã đầy thì trực tiếp từ chối đi. Tần Nục Nguyệt để tài liệu trong tay lên bàn rồi nói, vậy thì cân nhắc đến ngôi sao khác đi, cũng đâu phải chỉ có một Tiểu Hoa Nhi có thể quay được. Nói thì là nói vậy, dù gì chúng ta cũng phải nghĩ tới giá thành. Giá của ngôi sao hàng hiệu lớn khác đều lên tới chục triệu, chúng ta không mời nổi. Trong số ngôi sao nhỏ mới nổi, diễn viên có thể tuyển, còn phải phù hợp với yêu cầu của tập đoàn tài chính Tông Thị cũng chỉ có vài người. Xem đi xem lại, cũng chỉ có Xuyên Dĩnh Nhi là phù hợp yêu cầu nhất, nhưng ai có thể biết cô ấy lại ra chiêu trò này với chúng ta chứ? Người của bộ phận kinh doanh nói nề thề. Lục Nguyệt, cô là người phụ trách chính trong quảng cáo này, chuyện này cô có thể giúp giải quyết đi, nếu không chúng ta không cách nào quay được đâu. Tần Lục Nguyệt thở dài rồi nói, người quản lý của Xuyên Dĩnh Nhi còn nói gì nữa không? Không có, chính vì không nói gì nên mới khiến người ta no đây. Người của bộ phận kinh doanh xẻ tay, vẻ mặt uể oải và bất lực. Chắc là chê đẳng cấp của người bộ phận kinh doanh chúng tôi quá thấp, không muốn bàn chuyện với chúng tôi. Người có đẳng cấp nhất công ty chúng ta chính là Nghiêm Nặc. Nhưng Nghiêm Nặc là cô chủ nhỏ nhà họ Nghiêm, chúng tôi không dám xúi giục. Tần Nguyệt mỉm cười và nói, vậy được, tôi thử tiếp xúc với Xuyên Dĩnh Nhi xem sao, xem thử vấn đề nằm ở đâu. Được rồi, Nục Nguyệt vẫn là cô tốt nhất. Người của bộ phận kinh doanh vừa nghe Tần Lục Nguyệt nói vậy thì lập tức để hồ sơ của Xuyên Dĩnh Nhi lên bàn, ngập ngừng quay người đi khỏi. Tần Lục Nguyệt sau khi trả lại tài liệu trong tay về vị trí cũ, cô mới lấy hồ sơ của Xuyên Dĩnh Nhi ra xem. Xuyên Dĩnh Nhi là đóa hoa nhỏ mới nổi trong vài năm gần đây, vì tham gia quay bộ phim Thanh Xuân nên cô ta trở thành ngôi sao thần tượng, sau đó lại quay thêm vài bộ, phản hồi cũng không tệ. Người hâm mộ Weibo đã tăng vọt từ hàng trăm nghìn lên hàng triệu. Bất kể hình tượng bề ngoài hay phong cách, quả thật rất phù hợp với yêu cầu của nữ chính trong quảng cáo trà sữa. Xem ra, giá mà bộ phận kinh doanh đưa ra rất phù hợp với giá trị của cô ta. Hơn nữa, quảng cáo của tập đoàn tài chính Tông Thị, không biết bao nhiêu ngôi sao mòn mỏi mong chờ, có thể làm đại diện cho tập đoàn tài chính Tông Thị. Đừng nói là giá cả phù hợp, cho dù mức thấp hay không trả thù nào thì cũng không ít ngôi sao muốn thử. Nếu không phải điều kiện hà khắc, sao lại có chuyện đi cầu xin người khác quay? Đều là người khác xin được chủ động quay thôi. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tần Nguyệt đang đau đầu vì chuyện này, Nghiêm Nặc đồng đảnh từ bên ngoài đi vào. Với tư cách là phó giám đốc bộ phận kế hoạch, cô ấy căn bản không quan tâm bất cứ thứ gì. Văn phòng này cũng sắp thành nơi mà Tần Nguyệt chuyên dùng rồi. Nghiêm Nặc trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Tần Nguyệt đang vùi đầu vào xem cái gì đó. Cô ấy lên tiếng, lại xem gì nữa vậy? Mấy ngày nay chị đều bận bịu, cũng không ăn chung với em nữa. Phó giám đốc của tôi ơi, em cũng nói chị bận bịu mà, lấy đâu ra thời gian chứ? Bây giờ chị là người phụ trách chính của đoạn quảng cáo này, dĩ nhiên có nhiều chuyện phải cân đối mọi mặt rồi. Tần Nguyệt trả lời mà không ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lúc nãy người của bộ phận kinh doanh tới, nói là công ty chuẩn bị tìm Xuyên Dĩnh Nhi để quay quảng cáo này. Nhưng sau khi đưa ra giá thì đối phương cũng không nói đồng ý hay không, cứ trì trệ như vậy. Em nói xem, nếu kéo dài thời gian thì chúng ta không đền nổi đâu. Xuyên Dĩnh Nhi nghiêm đặt một tay chống cằm rồi nói, cô ta quả thật phù hợp với hình tượng quảng cáo lần này, nhưng đóa hoa nhỏ nhiều như vậy, hà tất phải tuyển cô ta mới được. Những người khác thì đắt quá, bộ phận kinh doanh cũng kiểm soát giá thành mà. Tần Đồng Nguyệt giải thích, yêu cầu của tập đoàn tài chính Tông Thị rất cao, trước mắt phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Hơn nữa giá cả cũng không coi nào quá đắt và lịch trình phù hợp, và không có hợp đồng nào đang vướng thì cũng chỉ có Xuyên Dĩnh Nhi. Nghiêm Nặc nhếch khóe miệng, cô ấy cũng đoán ra chuyện này có người đứng sau giật dây, rõ ràng chính là không muốn Tần Lục Nguyệt thuận lợi quay đoạn quảng cáo này. Được rồi, chị không cần xem nữa. Nghiêm Nặc đứng dậy, giơ tay đè lên hồ sơ trong tay Tần Lục Nguyệt, trực tiếp gọi điện cho Xuyên Dĩnh Nhi, hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm, hỏi cô ta rốt cuộc suy nghĩ thế nào là được rồi. Chúng ta không phải chưa từng nghĩ qua cách này, nhưng quản lý của đối phương nói Xuyên Dĩnh Nhi dạo này rất bận, phải chạy nhiều thông báo, cơ bản không có thời gian ăn cơm. Tần Lục Nguyệt sầu não lên tiếng, nếu không thì bộ phận kinh doanh cũng sẽ không đau đầu như vậy rồi. Ha, Nghiêm Nặc cười nạnh, đây là muốn để bổn tiểu thư ra tay mà, cô ta đáng sao? Tần Lục Nguyệt nói, chúng ta đâu dám làm phiền đến cô ra tay, chị lại nghĩ cách thử xem. Nghiêm Nặc gõ lên trán của Tần Lục Nguyệt, dù sao em cũng đang rảnh, rảnh rỗi sinh nông nổi, em đi với chị gặp Xuyên Dĩnh Nhi thôi. Nếu cô ta có gan dám từ chối lời mời của Nghiêm Tam gia em đúng là bái phục cô ta đấy. Nói xong câu này, Nghiêm Nặc trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại. Hẹn Xuyên Dĩ Nhi cho tôi muốn mời cô ta dùng bữa. Cúp điện thoại chưa đầy 5 phút thì đã có điện thoại gọi đến. Cô chủ đã hẹn Xuyên Dĩ Nhi rồi, cô ấy nói lúc nào cũng muốn mời cô ăn cơm, hỏi cô lúc nào có thời gian. Nghiêm Nặc buông điện thoại xuống rồi nói với Tần Lục Nguyệt, đáng tiếc, cô ta đã đánh mất cơ hội khiến tôi coi trọng rồi. Sau khi nói xong, Nghiêm Nặc nói vào điện thoại, nói với cô ta, 8 giờ tối nay, gặp tại Thính Vân Hiên của biệt thự Duy Cảnh. Cúp điện thoại, Nghiêm Nặc nói với Tần Lục Nguyệt, em dám cá, cô ta tuyệt đối không dám tới trễ, hơn nữa chắc chắn sẽ giành thanh toán, dám để Nghiêm Tam gia em mời. Khác gì, trừ phi cô ta không muốn sống nữa. Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc, chỉ gọi một cú điện thoại mà đã giải quyết vấn đề nan giải của mình. Cô không nhịn được mà cười tủm tỉm. Đúng đúng đúng, em xinh đẹp như thế, em nói gì cũng đúng hết. Như vậy còn được, Nghiêm Nặc cười hì hì rồi trả lời, chị cũng rất xinh mà. Hai người cùng nhau cười ha ha. Bên kia, Xuyên Dĩnh Nhi cúp điện thoại của người quản lý, ngón tay còn run rẩy. Nghiêm Nặc mời dùng bữa, cô còn dám từ chối sao? Cô dám từ chối ông chủ đầu tư lớn, cũng không dám từ chối Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc là ai? Cô chủ Nghiêm Nặc, thành phố Quy thậm chí còn nổi tiếng ở cả nước ngoài. Cô ta trừ phi không muốn lăn lộn trong giới mới dám nói lời từ chối. Nhưng nhà họ Nghiêm không thể đắc tội, nhà họ Mễ cũng không thể đắc tội. Xuyên Dĩnh Nhi lập tức gọi điện cho Mễ Khả Nhi, giọng run rẩy. Khả Nhi, chuyện này phải tính sao đây? Cô kêu tôi tạo áp lực cho công ty quảng cáo Hưng Minh, tôi đã làm rồi. Tôi cũng không đồng ý, cố tình kéo dài thời gian. Nhưng Tần Lục Nguyệt đó quả nhiên đã tìm Nghiêm Nặc để gọi cho tôi. Tôi không dám đắc tội cô hay nhà họ Nghiêm đâu. Mễ Khả Nhi căm phẫn nói trong điện thoại. Tôi biết Nghiêm Nặc sẽ nhúng tay vào chuyện này. Trước tiên cô đừng nóng vội, tôi sẽ nghĩ cách. Dĩnh Nhi, chúng ta đều là bạn tốt nhiều năm, cô giúp tôi lần này, tuyệt đối không thể để cho công ty quảng cáo Hương Huynh làm việc suôn sẻ được. Được, tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách kéo dài, nhưng tối nay Nghiêm Nặc nói mời tôi ăn cơm, tôi nhất định phải đi rồi. Tôi chỉ có thể nghĩ cách kéo dài từ chỗ khác thôi. Xuyên Dĩnh Nhi nói, được rồi, tôi không nói nữa, cô hãy nghĩ cách khác nha, đừng để một mình tôi kéo dài. Tôi biết rồi, tôi cúp đây. Sau khi Mễ Khả Nhi cúp máy, cô ta tức giận ném điện thoại xuống bàn. Nếu là Nghiêm Nặc thì cô cũng không đắc tội được. Lúc trước có một Nghiêm Sâm, cô ta cũng không dám khích Nghiêm Nặc. Huống hồ bây giờ Nghiêm Kha đã quay về rồi, Nghiêm Kha là ai chứ? Sự tồn tại của anh ta chỉ đứng sau Tông Minh Hạo. Hai cậu chủ nhà họ Nghiêm đều là quỷ vương chiều em gái. Trên dưới nhà họ Nghiêm đều xem cô công chúa nhỏ như bảo bối mà chiều chuộng. Ai dám đắc tội chứ? Nhưng cứ để Tần Lục Nguyệt qua ải như vậy thì Mễ Khả Nhi cảm thấy không cam tâm. Đôi mắt của Mễ Khả Nhi đảo tròn, lại nhớ tới Nghiêm Sâm. Cô lập tức gọi điện cho Nghiêm Sâm. Alo, tối nay anh rảnh không? Có tiền đi ăn chung với em không? Nghiêm Sâm lập tức trả lời. Được thôi, chỗ nào? Tối nay 8 giờ, biệt thự Duy Cảnh. Mễ Khả Nhi cười dịu dàng. Được không? Được chứ, anh đi sắp xếp chuyện công ty một chút, không gặp không về. Nghiêm Sâm nhanh chóng trả lời. Cúp máy xong, Mễ Khả Nhi hít một hơi thật sâu. Nhưng cầu mong tối nay có thể giúp Xuyên Dĩnh Nhi thuận lợi qua ải. Tên ban đầu của Xuyên Dĩnh Nhi không phải gọi như vậy mà là Xuyên Bối Bối. lúc ra mắt thì đổi tên là Duyên Dĩnh Nhi. Cái tên này là Mễ Khả Nhi gợi ý cho cô ta. Từ sau khi đổi tên, tương lai rộng mở, thuận buồm xuôi gió. Mễ Khả Nhi và Duyên Dĩnh Nhi giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giới thiệu tập khách hàng và đạo diễn, do đó sự ăn ý cũng không tệ. Duyên Dĩnh Nhi lần này đồng ý giúp Mễ Khả Nhi tạo áp lực với lời mời từ công ty quảng cáo Hưng Minh. Nhưng cô ta cũng hiểu, có thể làm quảng cáo cho tập đoàn tài chính Tông Thị đúng là một điều may mắn rất lớn. Cô ta thật ra cũng không dám mở miệng từ chối công ty quảng cáo Hưng Minh. Nỡ như bỏ qua cơ hội lần này thì không có cơ hội lần sau nữa. Dù sao thì đại diện quảng cáo cho tập đoàn tài chính Tông Thị cũng là cơ hội lớn để nâng cao giá trị của cô ta trong tương lai. Nếu không phải thấy Mễ Khả Nhi từng giúp cô ta trước đó, giới thiệu đạo diễn cho cô ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cố tình gây hấn không đồng ý, cho nên Duyên Dĩnh Nhi thì nghĩ không thể đắc tội cả hai. Trả ơn Mễ Khả Nhi đã giúp cô ta trước đây, cũng không từ chối cơ hội của công ty quảng cáo Hưng Minh. Do đó, tới buổi tối, Duyên Dĩnh Nhi trang điểm cho phù hợp, đi tới thính vân hiên của biệt thự Duy Cảnh để chờ. Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt lái xe đến Metro Mark Plaza. Vừa đến nơi, họ đã nhìn thấy Duyên Dĩnh Nhi đứng đợi với nụ cười trên môi. Nghiêm tiểu thư, thật may mắn được gặp cô. Duyên Dĩnh Nhi ở trước mặt Nghiêm Nặc, đâu dám bày ra sự kiêu ngạo, bận rộn chào hỏi. Nghiêm Nặc cũng chỉ cười cười, lười biếng không buồn nói chuyện cùng Duyên Dĩnh Nhi. Cô quay sang nói với Tần Lục Nguyệt, đã hẹn người cho chị rồi, hai người nói chuyện đi. Nói xong, Nghiêm Nặc xoay người đi tới ghế sofa, tùy tiện lấy một cuốn tạp chí trên kệ bên cạnh, cứ như vậy đọc. Duyên Dĩnh Nhi mặc dù mặt nóng mày nạnh, xấu hổ, nhưng cũng không dám có chút bất mãn nào. Quay đầu chào hỏi Tần Lục Nguyệt, Tần tiểu thư, xin chào, thật may mắn công ty quảng cáo Hưng Minh thật sự rất có tài năng, có nhân viên tài giỏi như vậy, nhất định sẽ không ngừng phát triển, tương lai sáng lạn. Nhìn thấy Duyên Dĩnh Nhi ở trước mặt mình thay đổi thái độ, từ kiêu ngạo lạnh lùng trở nên niềm nở vồn vã như vậy, Tần Lục Nguyệt có phần không thích ứng. Cô cười nói, Duyên tiểu thư khách khí rồi, ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Ừ, được, Duyên Dĩnh Nhi vội vã ngồi xuống đối diện với Tần Lục Nguyệt, chủ động giải thích. Tôi không cố ý muốn xóa bỏ thông tin, gần đây có quá nhiều thông báo. Hơn nữa tôi thực sự rất coi trọng quảng cáo này, muốn quay trong trạng thái tốt nhất. Do vậy mới chưa trả lời lại quý công ty, thực sự cá nhân tôi rất muốn hợp tác cùng. Vậy Duyên tiểu thư về mặt giá cả có yêu cầu gì khác không? Tần Lục Nguyệt từ trong túi lấy ra một bản hợp đồng, chuyển cho Duyên Dĩnh Nhi. Đây là bản hợp đồng do công ty chúng tôi đặc biệt dành cho cô Duyên, cô có thể xem qua nó trước. Nếu có chỗ nào không phù hợp, cô có thể chỉ ra, để bên tôi sửa đổi. Duyên Dĩnh Nhi nén nút nhìn Nghiêm Nặc bên cạnh, sau đó nhìn bản hợp đồng một cách qua loa, lập tức nói, không có vấn đề gì, tôi ký chỗ nào? Không có chỗ nào phải sửa đổi sao? Tần Lục Nguyệt cảm thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, thuận lợi đến khó tin. Không, tôi cảm thấy nó rất tốt. Duyên Dĩnh Nhi lập tức nói, tôi có thể ký ngay bây giờ được không? Đương nhiên có thể. Tần Lục Nguyệt chỉ vào phần chữ ký trên trang, đây, chỗ này có thể ký vào. Người đại diện của Duyên Dĩnh Nhi ngay lập tức đưa bút và dấu in ra, dường như sợ Tần Lục Nguyệt sẽ đổi ý. Tần Lục Nguyệt trông thấy Duyên Dĩnh Nhi đã ký hợp đồng, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Không nghĩ tới tối nay mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, một lúc đã có thể hợp tác với Duyên Dĩnh Nhi. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng nói, tối nay mời cô đừng khách sáo. Không không không, sao có thể để cô mời? Tôi mời, tôi mời. Duyên Dĩnh Nhi nói vô cùng nhiệt tình, khóe miệng Nghiêm Nặc cong lên. Kết quả này cô đã biết từ trước, những người này không ai dám xúc phạm đến Nghiêm tham gia. Ở phòng bên cạnh, Mễ Khả Nhi cũng gặp Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm cầm trong tay một bó hoa, tặng Mễ Khả Nhi nói, Khả Nhi, hôm nay trông em đẹp hơn nhiều. Cảm ơn, Mễ Khả Nhi không từ chối, cố ý cười nhận lấy bó hoa. Tối này tại sao lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh đi ăn? Nghiêm Sâm ân cần kéo ghế cho Mễ Khả Nhi, mặc dù rõ ràng Mễ Khả Nhi đã cự tuyệt anh, nhưng nhận được lời hẹn của Mễ Khả Nhi, anh ấy vẫn không thể nhìn được mà đến. Thích một cô gái bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể nói quên là quên, nói buông bỏ là buông bỏ được. Tối này, tìm anh thật sự có chuyện. Mễ Khả Nhi đặt bó hoa lên bàn, ngón tay thanh mảnh mềm mại, phong tình quyến rũ nhìn Nghiêm Sâm nói. Là như thế này, lúc trước khi em đi học, em cảm thấy buồn chán và mua một cửa hàng trang sức ở thành phố A. Nhưng bao nhiêu năm nay, việc kinh doanh của em không tốt nên thua lỗ nhiều. Bây giờ em không muốn nắm giữ nữa, nhưng nhất thời không tìm được người thích hợp để tiếp quản. Đây là thông tin của cửa hàng trang sức này. Lúc mua em đã bỏ ra 50 triệu tệ. Giờ em muốn bán lại với giá 40 triệu. Anh có thể giúp em tìm người tiếp nhận không? Các bạn vừa nghe xong tập 16 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.